Đại Mộng Chủ bản dịch, chương 404, Tây Thị Thịnh Hội, truyện cvaudio.com, dịch độc lữ hành. Sao, Thẩm Lạc có thể vẽ ra các loại phù lục cao giai lạc lôi phù, định thân phù chủ yếu là vì kinh nghiệm trong mộng cảnh, chỉ bằng vào tư chất hiện thực của hắn, dù khổ luyện 10 năm cũng chưa chắc có thể thành. Ước mộng phù này so với lạc lôi phù, định thân phù phức tạp hơn không ít, chỉ dựa vào hắn hiện tại tuyệt đối không thể trong khoảng thời gian ngắn chế tạo thành công. Không sao, Thẩm đại ca ngươi có thể từ từ nghiên cứu, chỉ cần có thể trong vòng 1 năm vẽ ra ước mộng phù là được. Nếu cuối cùng vẫn không thành, tiểu muội cũng tuyệt không cưỡng cầu. Mã Thú Tú nghe vậy ngây ngốc một chút, nhưng rất nhanh ngữ khí kiên định nói. Nếu vậy ta sẽ thử một chút xem sao. Thẩm Lạc nhìn ánh mắt chờ mong của Mã Thú Tú, định quả quyết cự tuyệt nhưng cũng không nói ra miệng, chỉ gật đầu nói. Thẩm công tử ngươi lần này tới Trường An Thành, là vì gia niên tịnh hội sao? Không biết ngươi muốn mua vật gì, tiểu muội có thể giúp một tay. Mã Thú Tú nhìn thấy Thẩm Lạc đáp ứng, thần sắc cũng buông lỏng, mở miệng hỏi. Tại hạ lần này tới Trường An, muốn mua một loại linh hỏa. Ta nghe lần này trên đại hội sẽ xuất hiện bảo vật này, không biết có thật hay không. Trong lòng Thẩm Lạc hơi động, Mã Thú Tú thân là người tụ bảo các, hiểu rõ Trường An Thành cùng gia niên tịnh hội tuyệt đối hơn xa Tạ Vũ Hân. Lần này trên gia niên thịnh hội xác thực có linh hỏa xuất hiện, là kim dương huyền hỏa thuộc 108 loại nhân hỏa. Trong mắt Mã Thú Tú lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức nói. Kim dương huyền hỏa, hai mắt Thẩm Lạc không khỏi sáng lên. Về kim dương huyền hỏa này, hắn đã tìm hiểu qua, là một trong không nhiều loại nhân hỏa hữu dụng với hắn, chính là lửa thuần dương, có tác dụng khắc chế quỷ vật rất lớn, dùng luyện chế thuần dương kiếm phôi rất phù hợp. Tin tức này mặc dù bây giờ còn chưa lưu truyền ra, ta cũng là ngẫu nhiên biết được. Bất quá linh hỏa chân quý, Thẩm công tử nếu muốn tranh đoạt bảo vật này cần dự trù nhiều tiên ngọc chút. Mã Thú Thú hơi chần chờ nhắc nhở. Tại hạ còn có một chuyện muốn thỉnh giáo Mã cô nương, không biết ngươi có biết luyện đan sư cao minh nào không? Thẩm Lạc im lặng gật đầu, lại hỏi. Thẩm công tử xem như tìm đúng người rồi, tiểu muội vừa vặn biết một vị luyện đan sư. Thuật luyện đan của vị đại nhân kia cũng có tên tuổi ở Trường An Thành. Chỉ là bây giờ người này đang bận rộn chuyện gia niên thịnh hội, chỉ sợ không rảnh tiếp kiến Thẩm công tử ngươi. Mặt Mã Thú Tú giãn ra cười nói. Thật chứ? Thẩm Lạc nghe vậy đại hỉ. Tất nhiên, Thẩm công tử ngươi nếu muốn ta sẽ đi thay ngươi thương lượng. Chỉ là tính tình vị đại nhân kia tương đối cổ quái, sẽ không dễ dàng đáp ứng luyện đan giúp người. Mã Thú Tú nói, vậy xin nhờ Mã cô nương ước mộng phù ta sẽ dốc toàn lực cố gắng. Thẩm Lạc lập tức nói ra, mặc dù kiệt lực khống chế trong giọng nói vẫn toát ra một tia vội vàng. Mã Thú Tú phát giác được điểm này, nở nụ cười xinh đẹp hỏi thăm Thẩm Lạc muốn luyện chế loại đan dược nào. Thẩm Lạc cũng không giấu giếm, nói mình ngẫu nhiên đạt được nửa bình linh nhũ ngàn năm. Hai người thương lượng thuận lợi, Mã Thú Thú không ở đây lâu, rất nhanh cáo từ rời đi. Thẩm Lạc tiễn nàng ra tiểu viện, trở về trong phòng, cầm lấy tờ giấy ghi chép ước mộng phù tiếp tục tính toán, rất nhanh nhớ kỹ phù văn này, một ít phù văn nhỏ xíu chuyển hóa cũng đều khắc trong tâm khảm. Bởi vì lá bùa yêu cầu không cao, hắn liền cầm lấy phù mặc lá bùa vẽ thử. Kết quả liên tiếp vẽ 10 tấm ước mộng phù toàn bộ đều thất bại, mà một chút cảm giác cũng không tìm được. Xem ra trong hiện thực thiên phú chế phù của ta không cao, vẫn phải chờ nhập mộng mới có thể vẽ ước mộng phù này. Hắn ngầm thở dài, không lãng phí thời gian nữa. Trong thời gian 1 năm, chính mình chỉ cần nhập mộng thành công vẽ ra ước mộng phù này, trở lại hiện thực mới có hy vọng thành công, bất quá chuyện này hãy tính sau. Hiện tại hắn vẫn phải tranh thủ thời gian, vẽ bùa kiếm tiền. Thẩm Lạc cầm qua phù mặc của lá bùa khác, tiếp tục vẽ định thân phù, toái giáp phù, các loại phù lục. Hơn 1 tháng trôi qua rất nhanh, ngày hội Trung Nguyên mỗi năm 1 lần rốt cuộc đã đến. Triều đình đại đường cử hành nghi điển tế thiên tại thành Tây Sùng An Tự, thiên tử đương triều và văn võ bách quan tụ tập trong Sùng An Tự, ánh lửa khắp trời, hương khói tung bay khắp nơi. Trong Trường An Thành, một ít đạo quán, chùa miếu cũng thiết hạ đạo tràng và pháp đàn cầu phúc cát tường, gia đình bách tính bình thường cũng nhao nhao thiết lập hương đài, tế tiên tổ, đốt vàng giấy, thả đèn sông, siêu độ vong hồn, khắp nơi đều một tình cảnh phi thường náo nhiệt. Náo nhiệt cả ngày, màn đêm buông xuống, trong thành chẳng những không an tĩnh lại, ngược lại càng thêm náo nhiệt. Các nơi trong thành đèn lồng san sát, trong dòng sông càng bay lên vô số hoa đăng, tăng thêm rất nhiều mỹ cảm mà ban ngày không có. Một nam một nữ sánh vai đi trên đường phố náo nhiệt, chính là Thẩm Lạc và Tạ Vũ Hân. Tạ Vũ Hân giờ phút này mặc một bộ áo bào đen thiếp thân, trên mặt mang theo một tấm khăn lụa màu đen, che khuất dung mạo, hiển nhiên không muốn lấy chân diện mục gặp người. Trường An Thành quả nhiên không tầm thường, so với Kiến Nghiệp Thành náo nhiệt hơn nhiều. Thẩm Lạc nhìn tình cảnh trước mặt cảm thán nói, Đó là tự nhiên, bất quá đây đều là tình cảnh náo nhiệt thế giới phàm tục, đợi đến Tây Thị, ngươi có thể nhìn thấy chân chính thiên gia thắng cảnh. Tạ Vũ Hân vừa cười vừa nói, trong mắt tràn đầy chờ mong. Thẩm Lạc gật đầu, hắn mộ danh Trường An thành Tây Thị đã lâu, những ngày này một mực bế quan tại Sương Bình phường vẽ phù lục, hôm nay rốt cuộc có thể thấy phong thái đệ nhất phường thị đại đường rồi. Hai người đi về phía trước, rất mau tới một khu ngã tư rất lớn, ngay lối vào khu ngã tư đứng vững một cổng đền to lớn, chừng 20-30 trượng, phía trên điêu khắc một bộ đồ án phù điêu long hổ tranh phong. Một rồng một hổ đều cao lớn uy mãnh, ngửa mặt lên trời gào thét, rất có khí tượng vương giả bệ nghệ chúng sinh. Mà sau cổng đền long hổ là cửa hàng san sát, khả năng do hiện tại là buổi tối, nên cũng không có nhiều người. Đến rồi, trong này chính là Trường An thành Tây Thị. Tạ Vũ Hân ngừng chân nói, là nơi đây. Thẩm Lạc khẽ giật mình, tình cảnh trước mắt hoàn toàn khác với hắn nghĩ, Trường An thành Tây Thị nổi tiếng xa gần lại là tình cảnh này. À, nơi này bố trí cấm chế. Hắn ngẩng đầu dò xét cổng đền khổng lồ trước mặt vài lần, lập tức nói thêm. Trong hư không giữ cổng đền hiện ra một màn sáng màu trắng cực kỳ nhạt, nếu không có nhãn lực cực dai, căn bản không phát hiện được. Tây Thị nơi này tổ chức gia niên thịnh hội, tu sĩ tụ tập thiết hạ cấm chế là vì tránh gây nên rối loạn cho bách tính trong thành. Tạ Vũ Hân nói. Có phải giống như phường thị Uyển Khâu Thành cần một ít phù lục đặc thù phụ trợ mới có thể đi vào? Thẩm Lạc nhớ lại tình hình lúc tiến vào phường thị Uyển Khâu Thành lúc trước, hỏi. Cái này thì không cần, cấm chế nơi này chỉ che chắn dị tượng mà thôi, không cần bất kỳ thủ đoạn nào, có thể đi xuyên qua. Tạ Vũ Hân nói, cất bước đi tới phía trước, thân ảnh chạm đến màng trắng, trực tiếp dung nhập vào trong đó, không thấy bóng dáng. Thẩm Lạc cũng không kịp chờ đợi theo sát phía sau, thân thể dung nhập vào trong màng trắng. Hắn cảm thấy hoa mắt liền xuất hiện ở trên một đường phố rộng rãi, hai bên đường phố là từng cửa hàng, mỗi một cửa hàng đều dị thường cao lớn, mà lại vàng son lộng lẫy, hơn xa những thương gia phàm nhân trong Trường An thành. U,